Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155 đối chiến tứ giai tang thi. 1. Chỉ thấy kia một thân bạo đột cơ bắp, mặt trên tuy rằng là xanh tím chi sắc, rồi lại che kín huyết hồng huyết quang. Nào đó địa phương còn có vảy. Sau lưng phun ra 7-8 căn thật lớn xương cốt, cặp mắt kia đều bị bao trùm màu đen, lỗ mũi thượng phiên, cả khuôn mặt, miệng cư nhiên chiếm 2/3, tỷ lệ hoàn toàn mất cân đối. Kia há mồm ước chừng có 2 bài răng nhọn, mở ra thả có thể nhìn đến kia như vực sâu yết hầu. Gầm rú ra tới thanh âm càng là đinh tai nhức óc. Cùng với đại lượng tanh hôi nước bọt ra tới, trên chân cốt cách xu hướng với ưng chảo, có bén nhọn móng vuốt, đôi tay kia đồng dạng to rộng, cái gọi là móng tay ước chừng có 3 cm hậu, trường 5 cm, còn phiếm kim loại đen ánh sáng. Xuống xe, Bạch Linh lớn tiếng đối với Bạch Tiểu Khê nói, Ôn Như Ngọc muốn ngăn chặn bọn họ, tự nhiên đem Hàn Tín thẩm thập, thậm chí dư lại quân nhân chờ đưa tới mặt sau đi. Đồng dạng cũng là vì tranh thủ bọn họ chạy thoát thời gian. Cho nên ai có thể đủ dự đoán được này đó tang thi chí lực như vậy lợi hại. Ôn Như Ngọc đám người lúc này đã cùng kia chỉ 2 mét hắc ảnh cuốn lên. Mặt khác một con 3 cấp hỏa hệ tang thi đã từ thẩm ngụ cùng một ít quân nhân cộng đồng chống lại. Căn bản là trừ không ra tay tới giúp bọn hắn đối phó cái này tứ cấp phong hệ tang thi. Đến nỗi kia ngũ cấp tang thi rốt cuộc là cái gì thuộc tính? Nó căn bản là không có biểu lộ ra tới. Có lẽ nó cảm thấy không cần sử dụng nó trong cơ thể năng lượng là có thể đủ đưa bọn họ toàn bộ đều. Cấp giết, xe đã sớm dừng. Bạch Linh nói xong xuống xe hai chữ thời điểm, mở cửa xe lăn đi xuống, phát hiện Bạch Tiểu Khê còn chưa xuống dưới, thân thể quay cuồng nhanh chóng kéo ra sau cửa xe, một tay đem Bạch Tiểu Khê túm xuống dưới, nghiêng đầu lại thấy đến Bạch Tiểu Khê vẻ mặt mộng bức cùng sợ hãi bộ dáng. Lập tức liền minh Bạch, đây là uy áp. Dựa vào càng gần càng có thể cảm nhận được loại này cường đại áp lực. Nhiều một bậc còn hảo, chính là hiện tại đối mặt thật là tứ cấp. Có thể nghĩ, không có tinh thần dị năng Bạch Tiểu Khê tuyệt đối là đỉnh không được. Thân thể tuy rằng có thể nhúc nhích, linh hoạt lực lại đại đại rơi chậm lại. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khủng bố mà cường đại quái vật, cho hắn một loại vĩnh viễn đều chiến thần không được hắn áp lực. Trong lòng thượng đả kích liền không nhỏ. Bạch Tiểu Khê, Bạch Linh giống giận hắn một tiếng, ngẩng đầu thời điểm liền nhìn thấy kia 3 mét cao khổ người đã nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy tới thẩm đằng phi xe Huyền Vũ tử thượng, đi theo phía sau bọn họ khai xe vận tải không có dị năng ăn mặc một thân quân màu xanh biếc quần áo. Quân nhân đi trước xuống xe, trước tiên đối với nó mãnh xạ kích, giống, đi a. Bạch Linh nhìn thấy kia viên đạn tuy rằng bắn ở nó trên người, nhưng bởi vì thân thể hắn cơ bắp, dùng một chút lực liền bị kia cơ bắp tệ ra tới, lại nhất định là có đau đớn. Bởi vì kia tanh hôi tang thi máu chảy ra, đối với mấy người kia sắc bén một giống, cùng với phong dị năng, Bạch Linh phản xạ tính đối với mấy người kia hét to một tiếng, nhắc nhở nói, đáng tiếc, tứ cấp tang thi tốc độ đối với hiện tại bọn họ tới nói thật ra là quá nhanh, nơi nào tới kịp né tránh. Ở Bạch Linh trước mặt chỉ thấy được huyết nhục mơ hồ một màn. Chờ đến kia thật lớn phong có thể sau khi biến mất, lưu lại chỉ là kia màu đỏ tươi thịt khối cùng đầy đất vết máu, còn có tủy não cùng còn ở mất máy ruột. Trường hợp thập phần ghê tởm, bọn họ liền rên rỉ thanh âm đều không kịp kêu. Giây tiếp theo thời gian, bởi vì rốt cuộc không có người quấy rầy đến nó tìm kiếm đồ ăn, cho nên kia tứ giai tang thi đối với kia lực phòng ngự cực cường xe mạnh mẽ đã kích lên. Một tiếng một tiếng, động tác cực đại, hết chương.